quan hệ nuôi dưỡng, chương 84, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, thẳng thắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ vây quanh đều là khăn tắm, Hứa Đan Lạc bụng miệng nhỏ, gương mặt chấn kinh ngơ ngác mà nhìn Giang Hoài Xương, hết sức hoài nghi mình có phải là ở phòng tắm ngâm quá lâu cho tới hoa mắt xuất hiện ảo giác. Thấy Hứa Đan Lạc gương mặt giật mình, Giang Hoài Xương không nói gì, phản ứng đầu tiên lại là bước nhanh tới cạnh cửa, nhanh chóng khép cửa phòng ngủ, khóa kỹ, lại đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa sổ buông ra. Căn phòng nguyên bản vẫn cho là sáng sủa liền hạ cửa tối lại, may là tối, sau dư âm tà dương trải qua hai tầng cách trở còn có thể duy trì tầm nhìn bên trong tuy không tính là rõ ràng. Muốn làm gì, Hứa Đan Lạc có chút chột dạ nắm chặt ngực khăn tắm, nhút nhát rút lại phía sau. Tuy trong phòng không sáng sủa thế nhưng mặt không hề cảm xúc của Giang Hoài Xương, mình vẫn tính là có thể nhìn ra rõ ràng, dạng điểm báo rõ ràng tức giận, Hứa Đan Lạc cảm giác mình gặp xui xẻo. Kỳ thực Giang Hoài Xương chỉ là vì phòng ngừa Hứa Đan Lạc chạy mất mới đóng cửa, khóa cửa, sau khi làm xong mới phản ứng được chỉ bằng ăn mặc hiện tại của Hứa Đan Lạc mới không thể chạy mất đây. Có chút tức giận mình quan tâm tên kia lại bị loạn, lại càng là buồn bực cái văn kiện trên bàn kia, bất quá buồn bực nhất vẫn là một tên gia hỏa lại mặc thành cái dạng này, mà cửa sổ thì vẫn mở. Tuy rằng 10 lâu đã đủ cao, các căn lầu trong tiểu khu khoảng cách cũng coi như hợp lý thế nhưng Giang Hoài Xương nghĩ đến vẫn có khả năng bị người khác nhìn thấy, bộ dạng bánh bao mới vừa ra lò của Hứa Đan Lạc trong lòng liền không thoải mái. Kết quả, Giang Hoài Xương chờ mình khi phản ứng lại thì đã hoàn thành series động tác cải tạo mật thất. Ở trong phòng có chút ám muội, quay về tiểu bạch bánh bao trước mắt đang mang theo vài phần khiếp ý cẩn thận nhìn mình, lại phối hợp vấn đề của Hứa Đan Lạc vừa nãy, Giang Hoài Xương đột nhiên cảm thấy mình vừa nãy, những cử động hợp tình hợp lý kia thực tại như một đại thúc cực kỳ háo sắc hèn mọn. Nên hỏi em, muốn làm gì mới đúng? Giang Hoài Xương có chút tự mình liên tưởng làm sợ, đưa tay chỉ mặt bàn, quay mặt qua không nhìn Hứa Đan Lạc nữa. Những văn kiện kia, ngươi đã nhìn thấy. Hứa Đan Lạc vốn là không biết Giang Hoài Xương tại sao đang tức giận mới có chút thấp thỏm cùng hoang mang, khi biết nguyên nhân, trái lại chấn định lại thoải mái đi tới bên cạnh bàn cầm lấy văn kiện. Chính là nghĩ, có thể trong lúc này giải trừ quan hệ nhận nuôi của chúng ta. Chấm, đừng hòng, Giang Hoài Xương gần như là từ trong hàm răng đem ba chữ cho phun ra, ngữ khí uất ức cùng oán mai. Nhưng mình muốn đến chính là vì mình kỳ thực đến cùng Hứa Đan Lạc giải thích hiểu lầm trước cùng với nói cho nàng biết ân ái dần hai nhà nhiều năm trước, Giang Hoài Xương ngữ khí lại mềm mại hạ xuống. Tại sao? Bởi vì ta suy nghĩ đường đường chính chính cùng yêu nhau. Hứa Đan Lạc thả văn kiện trong tay xuống, đi tới bên người Giang Hoài Xương. Ta đã thành niên, không muốn lại dùng thân phận được nhận nuôi ở lại bên người, cũng không muốn lại bị xem là đứa bé mà đối xử. Ta không muốn ngươi dùng thân phận trưởng bối kiêng kỵ nhiều như vậy, lo lắng nhiều như vậy. Ngươi càng đừng tưởng rằng danh nghĩa tốt, ở tương lai nào đó, đem ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến tay người khác. Hứa Đan Lạc đến cuối cùng, đã có chút không khống chế được tức giận cùng oán giận trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Đan Lạc giọng nói không cao, nhưng Giang Hoài Xương không biết tại sao, trong lòng thật sự có chút đau. Chính mình lo lắng, Hứa Đan Lạc kiên trì, phảng phất chẳng biết lúc nào, đã mơ hồ có bị đẩy thành hai trường phái đối lập. Tôi biết mẹ cùng em ở tiệm cà phê bên cạnh dùng điện thoại nghe bọn ta nói chuyện, tôi liền chạy tới, bất quá em đã đi. Như vậy, em là bởi vì nghe được những câu nói kia, vì lẽ đó tức giận. Giang Hoài Xương theo thói quen đưa tay muốn sờ tóc Hứa Đan Lạc nhưng người kia giận hờn tựa như trách xuống dưới, né tránh. Không tức giận, Hứa Đan Lạc tức giận phủi tay của Giang Hoài Xương đưa qua, muốn mò tóc mình. Không phải ngươi không thích đụng chạm sao? Tới gần làm cái gì? Giang Hoài Xương giờ khóc giờ cười thu tay lại, ở mép giường ngồi xuống, sừng sộ lên. Tôi ghét nhất bị người khác lừa gạt, nghe em nói như vậy mà không tức giận sao? Hống, Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Xương kỳ thực mới xuất hiện hình dáng nhẹ như mây gió, trong lòng hỏa dược khố rốt cục ầm ầm nổ tung. Là ta tức giận, hơn nữa là rất tức giận, suýt bị tức chết. Nhưng là lẽ nào tức giận liền có thể thay đổi những ý nghĩ kỳ kỳ quái quái kia sao? Lẽ nào tức giận ngươi liền nguyện ý cùng ta bắt đầu sao? Lẽ nào tức giận ngươi liền có thể đối với ta tin tưởng hơn sao? Lẽ nào tức giận ngươi liền có thể tin tưởng những lời kia đều là thật lòng sao? Hứa Đan Lạc con mắt có chút hồng, tiết ra hết thoải mái chưa? Giang Hoài Xương chờ Hứa Đan Lạc phát tiết đủ, lúc này đưa tay ra, nhẹ nhàng ngoác ngoác ngón út Hứa Đan Lạc. Được, sau này nếu như tức giận, đừng kìm nén, tức giận quá mức khó coi. Rõ ràng nghĩ thư yếu bày ra xong, tiếp theo rõ ràng nghĩ kỹ nhất định phải kiên định lập trường đàm phán. Nhưng Hứa Đan Lạc liền bởi vì vài câu nhẹ nhàng của Giang Hoài Xương, cùng với kiểu động viên cũng không tính mờ ám, liền mềm nhũn hạ xuống. Quay lại không đẩy tay Giang Hoài Xương ra, để nàng tùy ý ôm lấy, Hứa Đan Lạc dây dưa một chút ngồi xuống sát bên Giang Hoài Xương. Còn không muốn bị người ta xem là tiểu hài tử, xem, mới vài câu, con mắt liền hồng. Giang Hoài Xương ý đồ xấu ở trên mũi nhỏ của Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng đánh. Hay là, vẫn có người suy nghĩ khóc nhè tiếp a, chán ghét chết. Hứa Đan Lạc mặt đỏ, nắm lấy tay Giang Hoài Xương còn muốn tiếp tục đánh mũi mình, chu cái miệng nhỏ nhắn. Đánh tẹt liền không đẹp, đẹp tẹt cũng đẹp. Giang Hoài Xương bị gương mặt làm nũng của Hứa Đan Lạc chọc cười, hai từ chính là dễ dụ, sau khi đông kéo tây kéo, liền quên trước đây vì sao tức giận. Làm sao biết em ở đây? Hứa Đan Lạc bị ngữ khi của Giang Hoài Xương trêu chọc làm cho khuôn mặt ửng đỏ, mau mau nhảy ra đề tài khác rời đi sự chú ý, đoán. Đúng là em ra ngoài cũng không mang theo di động, khiến người ta tìm cũng không tìm được, bỗng dưng để tôi lo lắng. Gọi điện thoại, em cũng không tiếp, muốn tránh ai đó. Giang Hoài Xương dùng mũi chân trên sàn nhà, lại vỗ vỗ giường chiếu, buồn cười mở miệng. Em quét dọn rất tốt, còn đổi đệm chăn, là chuẩn bị lại đây, ở luôn đây. Em không tránh, đại khái là trước ở nơi khác chuyển đi, sau đó lại đi tắm rửa vì lẽ đó không nghe thấy chuông điện thoại. Vốn là suy nghĩ chuẩn bị kỹ càng mới gọi điện thoại cho. Hứa Đan Lạc cúi đầu, nhìn ngón tay. Chuẩn bị kỹ càng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hoài Xương nghe có chút mơ hồ, nhìn giường chiếu, nhìn lại trên người Hứa Đan Lạc một chút chỉ có cái khăn tắm, trong lòng ngơ ngác nhanh chóng hướng về bên cạnh xê dịch chút, ho khan hai tiếng. Kỳ thực gần đây trời cũng không quá nóng, trước tiên em đi vào phòng thay bộ đồ ngủ đi. Giang Hoài Xương, Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Xương vậy có chút lúng túng, tất nhiên là biết kêu mình đi mặc áo ngủ vào, là có ý gì? Là, mình là chuẩn bị sau khi tắm rửa sạch sẽ, lại gọi điện thoại cho Giang Hoài Xương tới ngả bài ký văn kiện thuận tiện đem mình dâng hiến. Mình cũng biết Giang Hoài Xương không chịu chân chính chạm vào mình, là bởi vì sợ sau này mình hối hận. Nhưng là đối mặt Giang Hoài Xương lúc này, thái độ kiên quyết từ chối, Hứa Đan Lạc vẫn là không khống chế được vừa thẹn vừa giận. Chính mình 5 lần 7 lượt công khai ám chỉ còn là loại đáng xấu hổ. Hứa Đan Lạc cảm giác mình quả thực là không ngừng ở tự làm tiễn, hơn nữa người khác còn không cảm kích. Trong lòng chua xót, miệng nhỏ dẹt ra, hai hàng nước mắt theo khóe mắt liền chảy xuống. Tại sao lại khóc, Giang Hoài Xương phiền muộn, vừa định đứng lên lấy khăn giấy ống tay liền bị kéo lấy. Hay, không phải em muốn lớn lên sao? Đều thành niên còn khóc a, Giang Hoài Xương bất đắc dĩ thuận thế ngồi xuống, đại khái cũng có thể đoán được Hứa Đan Lạc là bởi vì cái gì khổ sở, chỉ là có chút lời không thể lúc nào cũng nói ra, vì vậy chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ Hứa Đan Lạc câu có câu không dụ dỗ. GT, LT, chán ghét, Hứa Đan Lạc ngoài miệng chán ghét Giang Hoài Xương, nhưng thân thể là tự động tự giác hướng về Giang Hoài Xương, dựa vào trong lồng ngực. Dù gì lớn lên, thành niên, em cũng không muốn, ô, lớn lên làm cái gì. Đừng nghịch cha, Giang Hoài Xương muốn đến bên cạnh xê dịch lại một chút công phu liền phát hiện Hứa Đan Lạc hơn nửa thân thể đều dính ở trên người mình. Muốn đẩy ra, nhìn cơ thể Hứa Đan Lạc da rẻ non non mềm mềm, lại không dám ra tay, sợ làm đau nàng. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là chấp nhận tùy ý Hứa Đan Lạc quấy rối. Không muốn chạm vào em, là bởi vì sợ chịu trách nhiệm có đúng hay không, cái kia. Em đem lần đầu tiên cho người khác, có phải là liền không sợ, liền chịu cùng với em. Hứa Đan Lạc nức nở, bắt đầu bám vào quần áo Giang Hoài Xương trêu chọc. Hay là ghét bỏ? Xương ghét bỏ em vì lẽ đó không muốn có đúng hay không? Xương không thích, Xương muốn đi yêu người khác, cản rỡ cái gì đây? Nghe được Hứa Đan Lạc muốn đi tìm người khác dù cho biết là lời vô ích nhưng trong lòng Giang Hoài Xương vẫn là hồi hộp cộng thêm có chút chua xót, đưa tay ngay ở trên lưng Hứa Đan Lạc không nhẹ không nặng đặt xuống. Còn đánh em, vì vậy Hứa Đan Lạc khóc đến càng thảm hại hơn. Cái đánh kia căn bản là không nặng, Giang Hoài Xương bất đắc dĩ nhìn ở Hứa Đan Lạc trên người mình khóc đến nước mắt như mưa, còn nắm quần áo mình lau nước mắt thở dài. Chính mình thì làm sao không biết nàng đang suy nghĩ gì đấy, chỉ có điều, ngay trong lúc đó, giữa hai người cản trở quá nhiều, còn là thật lớn cái. Không nên nháo, nghe chuyện này, Giang Hoài Xương vỗ vỗ Hứa Đan Lạc nghiêm mặt nói. Giang Hoài Xương nghiêm túc. Hứa Đan Lạc không dám nháo, an ổn, chỉ là vẫn là dựa vào Giang Hoài Xương, nhỏ giọng nức nở. Thả nhẹ động tác dùng mu bàn tay chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Xương tiếp tục thở dài. Sau khi nàng biết, sẽ rời đi mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hoài Xương ôm Hứa Đan Lạc tay hơi nắm chặt, có sự tình trước sau cũng phải đối mặt cùng với ẩn giấu để càng lún càng sâu lại bị vạch trần, còn không bằng thừa dịp cả hai còn có lý trí. Bất luận lựa chọn ra sao, chính mình đều sẽ ủng hộ. Giang Hoài Sương nghĩ, nhìn ánh mắt Hứa Đan Lạc liền đa phần ôn nhu cùng quyến luyến. Cách chương.